cùng tiên tôn trao đổi thân thể sau. Xuyên thư, tác giả, Ngộ La, thực hiện, Thư viện báo, chương 7, Sơn trại bản tiên tôn. Xem đem ngươi cấp có thể, Giang Thải hung hăng khinh bỉ Hạ Hầu Khâm vài lần. Lại đau lòng, nàng, bị kia roi bị thương. Rốt cuộc cũng là chính mình đãi 2 tháng thân thể, tinh tế mà đánh giá. Thấy, nàng, nhíu mày. Sắc mặt một mảnh đông lạnh, yên lặng đứng ở trong đám người. Cũng không có hoảng loạn cảm giác, này hẳn là Doãn Trường Nghiêu đi. Hơn nữa, vừa mới nàng kia nhất chiêu chạy thoát kỹ năng. Nói không phải Doãn Trường Nghiêu nàng đều không tin, Hạ Hầu công tử, nàng, mở miệng. Thanh âm thực vững vàng, nhìn thẳng Hạ Hầu Khâm nói. Hạ Hầu thị xưa nay cùng Không Cô Sơn giao tình thâm hậu. Không Cô Sơn trên dưới đối tới đây tiến tu Hạ Hầu thị đệ tử đều lễ ngộ có thêm. Ngươi thân là Hạ Hầu tộc trưởng chi tử, đại biểu Hạ Hầu thị mặt mũi, bổn ứng thận trọng từ lời nói đến việc làm, khắc khổ tu luyện mới đúng. Lại vì ở đâu Không Cô Sơn như thế hoành hành không cố kỵ, tư mang tùy tùng lên núi, còn thương chúng ta phái đệ tử. Hạ Hầu thị giáo dưỡng đó là như thế sao? Lời này vừa ra, chung quanh đệ tử phảng phất nghe thấy được môn phái trưởng lão trưởng môn làm lời nói giống nhau, thế nhưng cảm thấy nàng nói được phi thường đối. Này Hạ Hầu Khâm xác thật quá mức a. Đây là Không Cô Sơn, không phải Hạ Hầu gia tộc. Hắn bằng cái gì ở chỗ này dương oai? Không phải không đem bọn họ để vào mắt sao? Ngươi nói cái gì? Ta xem ngươi là chán sống. Hạ Hầu Khâm cắn răng, thẹn quá thành giận. Này Không Cô Sơn còn không có người dám như thế đối hắn nói chuyện, cái này xú đàn bà miệng nhưng thật ra lợi hại. Hắn liền đập nát nàng miệng. Hắn băng vung roi, lại hướng nàng thổi quét mà đi. Nàng nhìn chằm chằm roi, ngón tay hơi cuốn, chuẩn bị một tay bắt lấy. Người chung quanh cũng tâm một chút đều nhắc lên, kia roi mang theo tiếng xé gió. Xông thẳng, nàng, trắng nõn, khuôn mặt mà đi. Này nếu là đi xuống, hủy dung là thỏa thỏa, trong chớp nhoáng. Lại thấy kia thế tới rào rạt roi ngạnh xinh xinh mà ở không trung dừng lại xe. Còn một quay đầu, lấy sét đánh không kịp bưng tay chi thế. Bang một tiếng, trừ ở nó chủ nhân Hạ Hầu Khâm trên mặt a. Cùng với Hạ Hầu Khâm hét thảm một tiếng, roi rơi xuống đất, hắn che lại mặt, cong lưng, cả người đều run rẩy, máu tươi theo khe hở ngón tay chảy ra, mọi người đều sợ ngây người. Đây là đã xảy ra cái gì? Liền, nàng, đều vi lăng, cũng nhìn quét bốn phía, xem hay không tới cái gì đại nhân vật, nếu là nàng không nhìn lầm nói. Này roi là bị người ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng. Cùng sử dụng cậy mạnh lại trừ đến Hạ Hầu Khâm trên mặt, Hạ Hầu Khâm thực lực không yếu. Roi là hắn quán chú pháp lực, không có như vậy dễ dàng bị người khác khống chế, chủ tử. Hạ Hầu Khâm thuộc hạ cũng quản không được như vậy nhiều. Lập tức đi lên xem xét hắn thương thế, Hạ Hầu Khâm nửa khuôn mặt đều ra chóc thịt bong. Nếu không phải hắn phản ứng kịp thời thiên qua đầu, sợ là trong mắt đều bị đánh bạo, hắn mặt run rẩy. Mắt đỏ bừng, rốt cuộc kiên cường, nhịn xuống không đau hô, cắn răng hung ác nói, tiện nhân, thế nhưng cùng ta xử hoa chiêu, cho ta đem nàng bắt lại, kéo đến bên ngoài đi lột quần áo tiên chết. Hắn nhận định lần này, nàng, trở về, hoàng đế cho nàng tìm cao thủ hộ vệ bảo hộ, bằng không kia roi như thế nào sẽ đột nhiên thay đổi tuyến đường, tiện nhân. Hắn không báo một roi này chi thù. Khó tiêu trong lòng chi hận, vừa nghe Hạ Hầu Khâm sau sát lệnh. Chung quanh đệ tử không thể lại ngồi yên không nhìn đến. Tốt xấu cũng là công chúa. Nếu là ở bọn họ trước mặt đã chết, bọn họ trốn không thoát trách nhiệm, lập tức liền có cơ linh người chạy ra đi chuẩn bị bẩm báo các trưởng lão, chỉ là hắn mới vừa chạy ra nhà ăn đại môn. Lại thấy phía trước đi tới một thân tư đĩnh bạt, phong hoa tuyệt đại bạch y nam nhân. Đối phương một trương tuấn nhan ở đèn đường chiếu rọi xuống tranh tối tranh sáng. Cả người phát ra lạnh lẽo khí chất. Kia đệ tử thấy hắn theo bản năng cảm thấy đây là khó lường nhân vật, không đơn giản là đối phương. Không có mặc đệ tử phục sức, còn bởi vì trên người hắn một loại thượng vị giả hơi thở. làm người từ sâu trong nội tâm cảm thấy sợ hãi, đệ tử mắt sắc mà thấy được nam nhân trên eo đeo ngọc bội, thượng thư Cổ Triện Nghiêu, người này lại là trong truyền thuyết Nam Giật Tiên Tôn. Hắn đầu óc cũng không kịp nghĩ nhiều cái gì, thình thịch một chút quỳ xuống. Đệ tử bái kiến tiên tôn, nam nhân thập phần lạnh nhạt địa đạo. Ân, đứng lên đi, hắn nhấc chân chuẩn bị hướng bên trong đi. Đệ tử lập tức phản ứng lại đây, bò dậy theo ở phía sau. Tiên tôn ngài tới vừa lúc, bên trong chính nháo sự đâu. Hạ hầu thị công tử muốn tự mình động thủ xử trí ta phái một đệ tử. Các đệ tử ngăn không được, còn thỉnh ngài lão nhân ra chủ trì công đạo, đi ở phía trước. Bưng cao lãnh cái giá giang thải dưới chân sinh phong, bước đi vội vàng, mới vừa rồi nàng muốn ngăn lại kia roi, lại đối pháp lực khống chế không thuần thục, dẫn tới ngộ thương rồi Hạ Hầu Khâm. Nàng liền biết Hạ Hầu Khâm cái này khẳng định muốn đại náo, đành phải lập tức chạy ra đi, ở ẩn nấp địa phương hiện thân, sau đó làm bộ đi ngang qua, tiến vào chủ trì đại cục. Ân, ngươi thả cùng ta nói đã xảy ra chuyện gì, đệ tử chạy chậm đi theo. Đem vừa mới phát sinh sự nói một lần, hắn chỉ là một cấp thấp đệ tử. Thấp cổ bé họng, tuy rằng không quen nhìn Hạ Hầu Khâm ỷ thế hiếp người, lại cũng không dám cường xuất đầu. Hiện giờ đại nhân vật tới, tự nhiên là tưởng nói gì, hai người mới vừa tiến đại sảnh. Liền thấy mọi người trong ba tầng ngoài ba tầng mà vây quanh cái gì. Kia đệ tử rất có ánh mắt mà lớn tiếng kêu. Đại gia nhường một chút. Nam Giật Tiên Tôn tới. Nam Giật Tiên Tôn danh hiệu như sấm bên tai. Mọi người lập tức nhìn lại đây. Thấy Giang Thải cố tình bày ra tới cao nhân tư thái. Trong lòng lập tức tin hơn phân nửa. Rốt cuộc đây chính là Không Cô Sơn. Ai lá gan phì dám đi giả mạo tiên tôn. Tức khắc, ở đây mọi người xôn xao quỳ một tảng lớn. Chỉ còn lại có trung gian đứng Hạ Hầu Khâm cùng hắn túm Doãn Trường Nghiêu bọn thuộc hạ. Hạ Hầu Khâm mặt đã không đổ máu, nhìn vẫn là rất dọa người. Hắn cũng có chút ngây ngẩn cả người. Nam Giật Tiên Tôn như thế nào chạy tới nơi này? Đột nhiên hắn nghĩ đến một sự kiện, tâm hung hăng nhảy dựng. 2 tháng trước, hắn vốn là chuẩn bị đánh chết Giang Thải. Ai ngờ Giang Thải dọn ra Nam Giật Tiên Tôn tới hù dọa hắn. Nói chính mình cùng Doãn Trường Nghiêu cặp với nhau. Còn nói ra Doãn Trường Nghiêu tự tới, này tự rất ít người biết. Mà phụ thân hắn Hạ Hầu gia tộc tộc trưởng biết. Hắn thân là con vợ cả, cũng biết, lúc này mới nổi lên kiêng kỵ. Quyết định quan sát lại nói. Nhưng là này 2 tháng tới, trải qua điều tra, Giang Thải cùng Nam Giật Tiên Tôn thí quan hệ đều không có. Nữ nhân này chính là lừa hắn. Cái này làm cho hắn càng thêm tức giận. Hôm nay vừa nghe nói Giang Thải trở về Không Cô Sơn, hắn lập tức tìm tới môn tới, chính trực chuẩn bị đem này xú đàn bà lộng chết. Nam Giật Tiên Tôn như thế nào đột nhiên tới? Chẳng lẽ bọn họ thật sự có một chân? Hắn cúi đầu xem đã bị người đè lại, không thể chống cự, Giang Thải. Lại xem cách đó không xa đứng Tiên Tôn. Trong lúc nhất thời có điểm do dự đi lên, Nam Giật Tiên Tôn. Hắn khẳng định đắc tội không nổi a, không chờ hắn nghĩ lại. Tiên Tôn nói, đều đứng lên đi, mới vừa rồi bổn tọa nghe một vị tiểu đồ nói Hạ Hầu công tử đang ở khi dễ ta phái đệ tử. Nhưng có việc này, những đệ tử khác hai mặt nhìn nhau, không dám lên tiếng, hai bên đều đắc tội không nổi. Vẫn là trang túng cho thỏa đáng, tiên tôn cũng chưa tưởng từ bọn họ trong miệng đến ra cái gì đáp án. Trực tiếp nâng bước hướng Hạ Hầu Khâm đi tới. Mọi người sôi nổi tránh ra, hai người vừa đối diện. Tiên tôn hơi không thể thấy lộ ra chán ghét tới. Mà Hạ Hầu Khâm còn lại là trái tim bang bang thẳng nhảy. Cả người đều cứng lại rồi. Nơi nào còn có nửa phần kiêu ngạo chi khí, ngồi quỳ trên mặt đất. Bị rắn chắc dây thừng bó lên, Giang Thải cũng ngẩng đầu lên. Ý vị không rõ mà nhìn trước mặt cái này sơn trại bản tiên tôn cúi đầu cùng nàng đối. Diện, che giấu trụ khẩn trương cảm xúc. Lạnh lùng nói, còn không thả người. Ngoặc kép, hết chương.